Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chính khí làm trống. Ngông nghênh vì truy cầu nguyệt phiếu. Trong đêm tối, màu trắng ánh sáng liền sẽ trở nên hết sức rõ ràng. Cái kia như cái phễu hội tụ ở thanh thành vùng trời sáng chói màu trắng. Giống như một cỗ tích xúc nhân gian hết thảy thanh khí cuồn cuộn đám mây. Một màn này đối với thanh thành bên trong rất nhiều dị tộc mà nói. Tràn ngập rung động cùng kinh dị. Đây là cái gì? Rất nhiều vốn đã trải qua cảm thấy thanh thành chiến sự. Chiến cuộc đã định, nhưng chưa từng nghĩ còn sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Thần tộc, tiên tộc, ma tộc, yêu tộc bao gồm tộc chú giới sứ. Bản đều dự định quay đầu rời đi. Chuẩn bị một chút ứng đối Thanh Châu trở thành quỷ tộc thống trị sau nên tiến hành ước pháp tam. Trương, nhưng mà, nhân tộc cứng cỏi, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nhân tộc tựa hồ lại xuất hiện có khả năng ngăn cơn sóng giữ người. Là ai? Tiên tộc chú giới sứ nghi ngờ không thôi. Từng cái dị tộc cường giả bay lên trời. Nhìn càng xa, hy vọng có thể xem rõ ràng hơn. Tầm mắt của bọn hắn tập trung tại thanh thành nhân tộc nội thành cái kia một đóa hạo đãng bàng bạc. Tràn đầy thanh khí dưới tầng mây. Chỗ ấy, có một tịch áo trắng. Mà thấy rõ hắn khuôn mặt về sau. Chư tộc cường giả đều là kinh ngạc cùng không thể tin. Lục Mang Nhiên, làm sao có thể là hắn? Thanh Châu đại hội thời điểm, chúng ta từng cảm thụ qua. Hắn chẳng qua là một kẻ phàm nhân. Cũng không là cường đại người tộc võ đạo gia. Ta chờ, cảm ứng sai rồi hả? Chư tộc kinh hãi. Sau đó, không khỏi yên lặng, Lục Mang Nhiên đứng ra. Có thể thì tính sao? Cứ việc Lục Mang Nhiên khí thế. Tựa hồ rất là khác biệt, để bọn hắn sở kinh dị. Thế nhưng, Lục Mang Nhiên có thể thay đổi gì? Hắn chẳng lẽ còn có thể dùng sức một mình, giữ vững thanh thành cửa lớn, nhường quỷ tộc vào không được sao? To lớn bạch quang, bàng bạc mây tích, tách ra đêm hắc ám, phảng phất đem vạn trượng không trung do liệt dương chỗ chiếu rọi thanh vân cho kéo xuống nhân gian. Giống như Lục Mang Nhiên sừng sững tại thanh thành nội thành trên cổng thành. Giơ tay lên, liền có gió nổi mây phun. Khối lớn màu trắng đám mây. Phi tốc tụ đến, như màu trắng tơ lụa giống như. Lại như trên trời tiên nhân vung vẩy ở giữa gấm vóc. Lục Mang Nhiên mở mắt ra. Sợi tóc bay lên, trên người màu trắng áo trắng. Cũng là tại gió nổi lên ở giữa. Không ngừng phiêu đãng, ánh mắt của hắn thâm thúy. Vốn nên là xúc động, có thể là, giờ này khắc này hắn, lại rất bình tĩnh, một lời thanh khí đầy càn khôn. Đây là văn đạo, thuộc về hắn Lục Mang Nhiên nói, người đọc sách cũng không là vô dụng, người đọc sách cũng có đầy bầu nhiệt huyết, người đọc sách cũng dám nộ mà rút đao, người đọc sách giận dữ cũng có thể máu phun ra năm bước. Chẳng qua là, người đọc sách có người đọc sách phương thức chiến đấu. Lục Mang Nhiên đôi mắt gợn sóng. Hắn biết, trong thân thể của hắn vị kia thần bí tiền bối còn đang quan sát. Trên cao nhìn xuống, quan sát hắn, là tiền bối truyền võ với hắn. Lục Mang Nhiên mới có thể tại giờ này khắc này, nắm giữ bực này lực lượng khổng lồ. Lục Mang Nhiên trong lòng nghiêm nghị. Hắn biết, tại nguy nan ở giữa truyền võ. Đây là đối khảo nghiệm của hắn. Hắn nếu gánh chịu con đường này. Vậy liền cần phát huy ra tác dụng, mà lại, là hắn đòi hỏi cần thông thiên tu vi. Bây giờ, tiền bối cho hắn đã từng suy nghĩ, chỗ niệm, chỗ hy sự tình, thành sự thật, vậy hắn chắc chắn muốn đi nếm thử sắn họa trời. Thanh thành trên cổng thành, nhân tộc thủ quân tướng sĩ nhóm, đã sớm toàn thân nhuốm máu, có người khôi giáp khấu trừ xuống một miếng. Đều có nước trong chén máu tươi dội mà xuống. Bọn hắn mỏi mệt không thể tả. Bọn hắn tinh thần tan rã, tràn đầy tuyệt vọng. Thanh thành, thủ không được. Phía sau bọn họ nhà, muốn luân hãm. Dưới đáy, cường tráng dương hổ, quơ trường đao, đánh tan một tôn lại một tôn quỷ tộc tu sĩ. Hắn có thể địch trăm quân, địch ngàn quân, địch vạn quân. Thế nhưng quỷ tộc tu sĩ số lượng thật sự là quá nhiều. Dương hổ giết không hết. đao của hắn chém cùn, hắn máu cạn, hắn trong đan điền kinh khí cũng hao tổn sạch sành xanh. Bỗng nhiên, một tia sáng trắng tắm gội hạ xuống, thiên địa tựa hồ sáng lên. Dương Hổ tại quỷ tộc trong đại quân chống đao, cảm giác một hồi ấm áp. Hắn ngẩng đầu, nhìn tràn đầy tích xúc mây trắng thiên khung, trong lúc nhất thời trong đôi mắt có chút mê ly. Hắn phảng phất thấy được đêm tối tan hết sau dáng vẻ. Dương Hổ nhìn về phía lầu cổng thành, thấy được cái kia một tịch áo trắng, trong miệng nôn hứa, thanh khí đầy càn khôn áo trắng. Lục công, Dương Hổ thanh âm đã sớm khàn giọng, nhưng hắn vẫn là dùng thanh âm khàn khàn nỉ non. Hắn nhìn xem cái kia phảng phất đưa tới vô tận bạch quang, treo trống một mảnh tờ mờ sáng thanh âm, mắt hổ bên trong huyết lệ không cầm được chảy. Lục công, hắn theo nỉ non hóa thành khàn giọng kêu gào. Lục Mang Nhiên nhìn về phía hắn, giơ tay lên một chiêu, trong miệng dường như lưỡi nở hoa sen, một đóa mây trắng dường như tước đoạt mà ra, rơi vào Dương Hổ trên thân. Dương Hổ thân thể khôi ngô chấn động, khô cạn đan điền dường như đạt được tưới nhuần, mệt mỏi ý chí bị dễ dàng vuốt lên. Dương Hổ cảm giác mình tinh khí thần tại thời khắc này đúng là khôi phục lại, nội tâm tuyệt vọng bị xua tan, chiến ý lại hồi trở lại đến rồi. Dương Hổ ánh mắt như điện nhìn trên cổng thành cái kia một tịch áo trắng, trong lòng tâm tình kích động không khỏi phun trào. Tráng quá thay, Lục công, giết. Dương Hổ quay đầu, trường đao trong tay vung ra, đao khí vắt ngang, tại quỷ tộc trong đại quân cày ra một đạo khe rãnh. Trên cổng thành, mệt mỏi thủ quân tướng sĩ nhóm phảng phất nghe được, hạo nhiên hoảng sợ lui tán, tuyệt vọng tan biến, bọn hắn càng thêm anh dũng giết địch, trong bọn họ tâm dấy lên vô hạn đấu chí. Bọn hắn muốn tiếp tục thủ hộ sau lưng gia viên. Ý chí của bọn hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Lục công đứng lặng lầu cổng thành, hắn tụng niệm mỗi một bài thơ từ đều phảng phất cuốn theo lấy bạch quang xua tan lấy hắc ám băng lãnh. Nguyên bản sắp luân hãm thanh thành đúng là bị giống như điên cuồng quân coi giữ nhóm lại lần nữa giữ vững. Quỷ tộc tu sĩ cảm giác công thành độ khó biến lớn hơn rất nhiều, thậm chí so với ngay từ đầu nhân tộc quân coi giữ trạng thái toàn thịnh thời điểm, công thành độ khó còn muốn lớn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quỷ tộc tu sĩ đều bối rối. Thế nhưng, quỷ tộc tu sĩ cũng không ngốc. Quỷ tộc trong đại quân có quỷ tộc cường giả Lân Hỏa, đôi mắt phóng thích ra băng lãnh hào quang, nhìn chòng chọc vào trên cổng thành Lục Mang Nhiên. Muốn chết, hắn tìm được nhân tộc phấn chấn căn nguyên, chính là cái này ngay từ đầu liền không có bị hắn không để trong mắt Lục Mang Nhiên. Quỷ tộc cường giả cũng không ngốc, Lục Mang Nhiên chẳng qua là không quan trọng võ sư, căn bản không có khả năng cải biến chiến cuộc. Cứ việc Lục Mang Nhiên tại Thanh Châu trên đại hội miệng lưỡi lưu loát, quát lớn chúng tộc, thế nhưng Lục Mang Nhiên thực lực thấp điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng mà, giờ phút này, cải biến nhân tộc sụp đổ cục diện, thế mà lại là cái này hoàn toàn không bị hắn nhìn chúng nho nhỏ võ sư. Trong thiên địa này tràn ngập màu trắng lực lượng, nhường quỷ tộc cường giả 10 phần chán ghét, hết sức khó chịu, tựa như bọn hắn không thích bọc phơi tại liệt dương phía dưới như vậy. Giờ này khắc này, Lục Mang Nhiên trên người tán phát ra khí thế, liền giống như để bọn hắn bọc phơi tại mặt trời dưới đáy, phảng phất muốn tan rã giống như. Lục Mang Nhiên phải chết, quỷ tộc bên trong có cường giả gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, dậy sóng quỷ khí đại thịnh, hắn hóa thành một đạo quỷ ảnh, phóng lên tận trời, theo lầu cổng thành không ngừng xông đi lên, muốn xé nát trên cổng thành Lục Mang Nhiên, đánh vỡ nhân tộc một lần nữa ngưng tố dâng lên hy vọng. Thiên địa đều tại thời khắc này biến sắc, giống như trên thành dưới thành, trắng cùng đen chống lại cùng đọ sức. Phương Chu bình tĩnh dùng Lục Mang Nhiên thị giác tại quan sát lấy cuộc chiến đấu này. Trên thực tế, hắn có thể làm đều làm. Truyền Lục Mang Nhiên dùng văn đạo, đây là hắn có thể làm đến cực hạn. Đến mức Lục Mang Nhiên có thể làm được như thế nào, Phương Chu cũng không biết. Văn đạo, Tu chính là lực lượng của ý chí, cũng không phải là khí hải núi tuyết. Cho nên, Phương Chu cũng không biết Lục Mang Nhiên có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Đối mặt quỷ tộc cường giả, Lục Mang Nhiên có thể hay không kháng trụ. Đây là một vị quỷ tộc ngũ cảnh tu sĩ, thuộc về quỷ tộc trong đại quân đỉnh tiêm tồn tại. Đối so với nhân tộc, đó chính là đại vũ tông cảnh giới tồn tại. Lục Mang Nhiên không quan trọng võ sư. Tại ngũ cảnh quỷ tộc trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Cái kia cỗ băng lãnh hết thảy khí tức. Cái kia cỗ làm người đè nén quỷ khí. Trên cổng thành, tỏa sáng sinh cơ cùng hy vọng tựa hồ lại bị một lần nữa đông kết. Lục Mang Nhiên bình tĩnh nhìn xông lên lầu cổng thành quỷ tộc tu sĩ. Sau một khắc, Lục Mang Nhiên nhớ tới tại truyền võ điện bên trong thấy đến cái vị kia nho sam lão nhân. Tuy là một giới phàm phu tục tử, nhưng lại dùng phàm nhân chi thân, mạnh mẽ chống đỡ tiên thần. Trong nháy mắt, Lục Mang Nhiên trong lòng hoảng sợ tẫn tán. Hạo nhiên khí bàng bạc ép xuống. Lục Mang Nhiên râu tóc bay lên, quần áo phần phật. Giờ này khắc này, trong lòng đúng là không có chút nào ý sợ hãi. Quỷ tộc cường đại tu sĩ, lại như thế nào? Lục Mang Nhiên không sợ hãi. Tụng niệm lấy tiền bối truyền lại chính khí ca. Thiên địa chính khí, ở sau lưng của hắn không ngừng tăng vọt. Tăng vọt, Lục Mang Nhiên cảm giác mình linh hồn đều muốn thăng hoa giống như. Văn tâm tố, văn đảm thành, thiên địa có chính khí trường tồn. Nhân tộc có chính khí bất diệt. Không quan trọng quỷ tộc, yêu ma quỷ quái, đều muốn tan thành mây khói. Có bàng bạc hạo nhiên khí, tại Lục Mang Nhiên trước mặt ngưng tụ, hóa thành một mặt trống. Đó là trống trận, đó là văn nhân ngông nghênh. Hắn dùng ngông nghênh vì trùy, không muốn hướng thế gian tà ác khuất phục, không muốn bị thế gian ô chọc mà xâm nhiễm. Lục Mang Nhiên nhắm mắt, hắn hồi tưởng đến Thanh Châu Đại Hội thừa nhận bất công. Đó là cả nhân tộc chỗ tao ngộ bất công, mà không phải hắn Lục Mang Nhiên một người. Tại thời khắc này, tất cả bất công cảm xúc tất cả đều hội tụ. Lục Mang Nhiên mở mắt, nắm chặt chùy, gióng lên trống trận, đông đông đông, chính khí ngút trời, trống trận sấm sét, theo Lục Mang Nhiên gõ, một cỗ vô hình màu trắng gợn sóng sóng khí, ầm ầm tứ tán ra. Cái kia tôn quỷ tộc ngũ cảnh cường giả, mới vừa lên tầng lầu, liền phát ra một tiếng rú thảm. Hắn quỷ khí tại suy suy suy bốc hơi, đang tan rã, hắn bị tiếng trống cho phong tỏa tại trên không. Lục Mang Nhiên trợn mắt, mỗi một lần dùi trống đánh xuống, mỗi một lần mặt trống chấn động, chỗ gãy hạo nhiên chính khí đều sẽ hung hăng quất vào quỷ tộc cường giả trên thân. Quỷ khí bị tịnh hóa, quỷ tộc cường giả giống như không thể gặp ánh nắng chuột. Đột ngột nhận ánh nắng chiếu rọi, bị hù run lẩy bẩy, chiến ý hồn nhiên hoàn toàn không có. Hắn đang vặn vẹo, hắn tại kêu thảm, quỷ khí bị sấy khô. Khô da chóc bắt đầu chóc ra, giống như là hóa thành màu đen đất cát, từng điểm tan rã. Cuối cùng, tại nhân gian tan biến không còn một mảnh, một tôn quỷ tộc ngũ cảnh tu sĩ, như vậy ngã xuống, chết không rõ ràng. Lục Mang Nhiên mở mắt, ánh mắt lấp lánh, bỗng nhiên cao giọng cười ha hả, quỷ tộc, ộ uế thôi, ta có đầy ngập chính khí, không sợ yêu ma quỷ quái. Thanh thành nội thành trên cổng thành, nhân tộc quân coi giữ nhóm rung động một lúc sau, dồn dập vung tay hô to, Lục Công, Lục Công, tiếng la kinh thiên động địa, sôi sùng sục máu nóng lại lần nữa chảy xuôi. Dưới đáy, Dương Hổ một đao quét ngang, phát ra hổ khiếu sơn lâm gào thét, hưng phấn khó mà ức chế, thanh thành, còn có thể cứu, quỷ tộc một phương, thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Không thể tin nhìn xem trên cổng thành, quỷ dị tan rã ngũ cảnh tu sĩ. Một màn này, đối quỷ tộc mà nói, là rung động, là trùng kích, khắc tinh. Cái kia màu trắng hạo nhiên khí là quỷ tộc bọn họ khắc tinh. Nhân tộc, xuất hiện khắc tinh của bọn hắn. Giết, cái này người phải chết. Thanh thành muốn bắt lại, Thanh Châu nhất định phải bắt lại. Quỷ tộc cường giả phát ra phẫn nộ gào thét. Giống như là thẹn quá hóa giận sau thét lên. Nhưng mà, lầu cổng thành trung bình chếch lên. Lục Mang Nhiên lại là vui mừng không sợ, vẫn như cũ cười to. Hắn một bước bước ra, đầy trời thanh khí nâng thân thể của hắn. Hắn một bên gióng lên chống trận, một bên từ trên cổng thành trôi nổi mà xuống, rơi vào dưới đáy thây phơi khắp nơi chiến trường. Lục Mang Nhiên ánh mắt quét nhìn, thấy được Hoàng Trấn Vũ thi thể, thấy được nhân tộc quân coi giữ tuổi trẻ hài tử thi thể, thấy được bị gặm ăn không còn hình dáng thi thể. Hắn nhắm hai mắt, từng bước một trong chiến trường, tại trong thi thể tiến lên. Đông, thùng thùng, đông đông đông. Hạo Nhiên chính khí thành trống, một thân ngông nghênh thành trùy. Đây cũng là Lục Mang Nhiên văn đạo. Hắc ám tựa hồ cũng bị tịnh hóa, màu trắng tầng mây bắt đầu trôi nổi, xua tan hắc vân, từ thanh thành vùng trời bắt đầu khuếch tán, muốn càng khuếch tán càng lớn, cuối cùng triệt để bao phủ cả nhân tộc, còn lấy nhân tộc một mảnh trời xanh giống như. Hiu hiu hiu, dưới thành, quỷ tộc tu sĩ lít nha lít nhít, đều là thét chói tai vang lên hướng phía Lục Mang Nhiên đánh tới. Có thể là chưa tới gần, liền bị chính khí chống chỗ khuấy động ra bạch quang cho đánh sơ xác, hóa thành cho bụi, tan thành mây khói, bị bốc hơi, bị tịnh hóa. Lục Mang Nhiên cô độc tiến lên, gióng lên chống trận, tiếng trống khuấy động tại toàn bộ chiến trường, giống như một khúc nhân tộc bi ca, phảng phất tại gọi về nhân tộc chết đi tướng sĩ anh linh. Nhân tộc ra cái Lục Mang Nhiên, quỷ tộc trong đại quân, hết thảy quỷ tộc cường giả đều tại dùng mình. Này là nhân tộc tu hành đạo, chuyên khắc quỷ tộc, này loại to lớn tráng lệ lực lượng, thật là đáng sợ. Cho nên, quỷ tộc cường giả ra lệnh, nhường vô số quỷ tộc quỷ binh hướng phía Lục Mang Nhiên phóng đi. Trong lúc nhất thời, hình ảnh dùng mình, khiến cho người tê cả da đầu. Đặc biệt là thanh thành trên cổng thành quân coi giữ, nhìn xem ngàn vạn, như hắc sắc hải dương lao xuống hướng lục công quỷ tộc đại quân. Bọn hắn trong lòng vì sợ mà tâm rung động, dương hổ tại quỷ tộc trong đại quân tư giết ra một đường máu. Giết tới Lục Mang Nhiên trước mặt, Lục công, ta tới hộ ngươi. Dương hổ toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, mỗi một chỗ da thịt đều đang chảy máu. Thế nhưng hắn lại cười sáng lạn. Lục Mang Nhiên nho nhã cười một tiếng, khẽ gật đầu, tiếng trống trận tiếp tục gõ vang. Quỷ tộc quỷ binh bị bốc hơi, giống như là một trận gió thổi lên trên sa mạc nhấp nhô một hồi đất cát. Dương hổ toàn thân đều tại rung động, ý chí chiến đấu sục sôi. Lục Mang Nhiên thì ánh mắt càng ngày càng sáng, giữa thiên địa Hạo Nhiên chính khí càng tụ càng nhiều, thanh thành đêm tối triệt để hóa thành ban ngày. Nội thành, Lục Mẫu đẩy cửa ra, nàng đi ra khỏi phòng, nhìn xem sáng như ban ngày bầu trời, xen lẫn mấy phần tóc trắng đầu đầy tóc xanh gió bên trong bay dương. Nàng dường như cảm ứng được cái gì, nhìn về phía lầu cổng thành phương hướng, trên mặt của nàng hiện ra một vệt kiêu ngạo. Nàng nở nụ cười, có thể là cười cười, không biết vì sao, đúng là khóc lên. Phu quân, Lục Mẫu nỉ non, nàng không có thi hành theo cùng phu quân ước định. Nàng hướng phía lầu cổng thành đi đến, đi thật lâu, dài đằng đẵng, nàng đi tới lầu cổng thành, nàng nhìn thấy toàn thành máu tươi, nàng một cô gái yếu ớt lên lầu thẳng lên, đi tới lây dính máu tươi tường góc lan can mạnh, lát thành lấy vô số thi thể lầu cổng thành ở giữa. Nàng nhìn về phía dưới thành, thấy được Lục Mang Nhiên gõ vang lấy chống trận, đem quang minh không ngừng lan tràn, không ngừng phóng thích. Tại thời khắc này, Lục Mẫu trong lòng vô hạn kiêu ngạo, này liền là phu quân của ta, cái thế anh hùng. Phương Chu yên lặng nhìn xem Lục Mang Nhiên, cái kia phảng phất đem chính mình linh hồn đều bốc cháy lên Lục Mang Nhiên. Văn đạo hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại cũng chuyên khắc thiên địa ô uế, có thể là mạnh hơn cũng cuối cùng có hạn. Lục Mang Nhiên thực lực bản thân bản không coi là rất mạnh, có thể yên diệt một vị quỷ tộc ngũ cảnh tu sĩ, không chỉ là trời sinh khắc chế quan hệ tại phát huy, càng là bởi vì Lục Mang Nhiên thiêu đốt chính mình linh hồn, dùng chính mình linh hồn dẫn động đầy trời Hạo Nhiên chính khí, dùng phàm nhân thân thể chém giết tiên thần là cần phải trả giá thật lớn. Trên thực tế, Lục Mang Nhiên nếu là chỉ tuyển chọn ở trên thành lầu dẫn động Hạo Nhiên chính khí, gia trì ở nhân tộc thủ quân tướng sĩ, cái kia hết thảy kỳ thật đều không là vấn đề. Thế nhưng, Lục Mang Nhiên cũng không muốn như thế. Hắn đi xuống lầu cổng thành, ở chiến trường bên trong nổi trống, yên diệt lấy quỷ tộc đại quân. Như thế nào khí tiết? Có người ngửa mặt lên trời cười dài, bất quá chết một lần mà thôi. Trên cái thế giới này, tổng có một ít người sẽ phấn đấu quên mình kiên trì một chút thoạt nhìn không hiểu thấu đồ vật. Đó là niềm tin của bọn họ. Lục Mang Nhiên tín niệm là giữ vững Thanh Thành, giữ vững Thanh Châu. Hắn không thể tại Thanh Châu trên đại hội giữ vững Thanh Châu. Vậy liền dùng máu, cùng thân thể, dùng linh hồn, tới giữ vững nhân tộc lãnh thổ. Có vài người không hiểu. Thế nhưng, chính là này chút không hiểu thấu, thậm chí có chút buồn cười kiên trì, mới là nhường một người lập ở giữa thiên địa chứng cứ rõ ràng. Không hối hận sao? Phương Chu nói. Lục Mang Nhiên nhắm mắt, gõ vang dùi trống, động tác hơi chậm lại, lắng nghe phảng phất đến từ trong linh hồn thần bí tiền bối lời nói. Lục Mang Nhiên cười một tiếng. Không hối hận. Phương Chu nỉ non. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu lấy đan tâm chiếu hoàn thành tác phẩm. Có lẽ đây cũng là một loại tín niệm. Bây giờ Phương Chu còn không thể nào hiểu được tín niệm, mà Lục Mang Nhiên lắng nghe thần bí tiền bối nỉ non, không khỏi đôi mắt sáng lên. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu lấy đan tâm chiếu hoàn thành tác phẩm. Tốt. Lục Mang Nhiên đi lại kiên định, tiếp tục tiến lên. Mỗi một bước đạp xuống, mặt trống chấn động, chỗ khuấy động ra chính khí gợn sóng, đều sẽ yên diệt đánh tới quỷ tộc quỷ binh. Thành trăm, thành ngàn, thành vạn, quỷ binh yên diệt số lượng càng ngày càng nhiều. Lần này tiến đánh Thanh Thành tổn thất, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn lớn quá nhiều. Quỷ tộc cũng bắt đầu sợ, bọn hắn cảm giác phảng phất trên trời liệt dương, bị người nam nhân trước mắt này kéo xuống nhân gian, là quỷ tộc bọn họ không thể địch tồn tại. Sợ, sợ, giống, làm giết, giữa thiên địa, âm trầm quỷ khí, phô thiên cái địa cuốn tới, đầy trời Hạo Nhiên thanh khí. Tựa hồ cũng tại lúc này, trở nên ảm đạm, khó mà lại tiếp tục kiên trì, giống như quỷ tộc thất cảnh tu sĩ đến rồi. Trước đó bị Hoàng Trấn Vũ một thương đâm bị thương quỷ tộc đỉnh cấp cường giả lại lần nữa xuất hiện, mà Lục Mang Nhiên tiếp tục gõ chính khí trống. Đối mặt bực này đỉnh tiêm tồn tại, cho dù là vui mừng không sợ, hắn linh hồn càng nóng rực, hắn văn đảm tại rung động. Ta có bất diệt văn nhân gan một khỏa. Lục Mang Nhiên cười to. Thất cảnh lại như thế nào? Không thể địch tồn tại lại như thế nào? Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Mang Nhiên linh hồn triệt để phóng thích vô tận vầng sáng. Vô số thiên địa Hạo Nhiên chính khí tất cả đều hội tụ hắn thân. Trong bóng tối, có một tôn quỷ tộc cường giả gầm thét cả tòa Thanh Thành. Mà Lục Mang Nhiên, hai tay nắm dùi trống, trước người vô tận thanh khí hóa thành trống, đối diện lấy này tôn quỷ tộc cường giả. Giữa đất trời, càng có khí huyền hoàng tụ đến. Đó là nhân hoàng khí. Làm Lục Mang Nhiên sáng tạo văn đạo thời điểm, nhân hoàng khí liền sẽ xa xa tới, thêm hắn thân, cho Lục Mang Nhiên nhiễm lên một tầng màu vàng kim sương. Phạm ta nhân tộc người, giết. Xâm ta sơn hà người, giết. Nhục tộc nhân ta người, giết. Lục Mang Nhiên ba tiếng quát chói tai, cũng là gõ ba tiếng trống kêu, cả người càng hào quang rực rỡ, giống như là vừa hiện đàm hoa, vừa giống như là nháy mắt phương hoa. Oanh, quỷ tộc thất cảnh cường giả che khuất bầu trời, nhưng mà Lục Mang Nhiên ba tiếng trống như mộ cổ thần trung, hình thành gợn sóng, giống như ba thanh kiếm, văn nhân huy kiếm. Trong nháy mắt, vị này quỷ tộc thất cảnh cường giả phát ra kinh thiên kêu đau. Đau nhức vô cùng. Hắn quỷ khí đang tan rã, Hạo Nhiên chính khí thêm nhân hoàng khí. Hắn cảm giác mình tựa như là bị đặt ở trên lò lửa chưng nướng kem. Bị Hoàng Trấn Vũ đâm bị thương về sau, hắn giờ phút này lại thụ trọng thương. Trước có Hoàng Trấn Vũ, lại có Lục Mang Nhiên. Đáng giận nhân tộc, quỷ tộc thất cảnh cường giả. Không chút do dự, quỷ gan phá toái, quay người định muốn hướng nơi xa chạy thục mạng. Nhưng mà, Lục Mang nhiên đăng thiên mà lên, hai tay đột nhiên giương lên, vô cùng vô tận hạo nhiên chính khí, từ giữa đất trời tụ đến, hóa thành hai chỉ vô cùng to lớn tay cầm. Tay cầm đột nhiên đập hợp, cái kia tôn bị thương nặng quỷ tộc thất cảnh tu sĩ. Tại thời khắc này, đúng là bị bàn tay to cho triệt để vỗ trúng, giống như là một con ruồi bị vỗ trúng. Phù một tiếng, chia năm xẻ bảy, tại hạo nhiên chính khí phía dưới. Xuy xuy xuy tiếng ở giữa, bốc hơi tan rã, giữa thiên địa đều lưu lại này tôn cường giả kêu rên. Quỷ tộc bại, công không được Thanh Thành, bắt đầu điên cuồng rút đi, lộn nhào thoát đi, Thanh Thành mặt đất. Cái kia vì Thanh Thành đốt sáng lên nháy mắt thiên khung, sắn họa trời một tịch áo trắng, toàn thân ảm đạm như tuyết, từ cao không rơi xuống, ngã ngồi tại thây phơi khắp nơi mặt đất. Hắn gian nan ngửa đầu, nhìn về phía Thanh Thành hướng đi, nhìn về phía Thanh Thành dưới bầu trời đêm dần dần nổi lên ánh sáng tia nắng ban mai. Nhìn về phía trên cổng thành che miệng khóc không thành tiếng kết tóc thê tử, không tiếng cười khẽ. Nguyện Sơn Hà không việc gì, nhân tộc chính khí vĩnh tồn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.